không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Chi không để ý tới Lục Dư Mặc, cô bắt taxi đi đến biệt thự Lệ Gia giúp cô đến, Lệ Nam Lễ đang gọi điện thoại. Hắn giống như gặp phải chuyện gì khó giải quyết, trên màn hình máy tính xuất hiện một mảng lớn chữ tiếng Anh màu trắng không ngừng nhảy nhót. Đầu ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, nhàn nhã gõ trên bàn phím. Giao diện nhảy lên rất nhanh, rõ ràng đang bị hacker tấn công, hai bên đang chiếm tài nguyên. Trên màn hình thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng xanh nhàn nhạt, con ngươi của người đàn ông đen nhánh, không lưu lại một tia tạp chất, đôi mắt hoa đào đa tình hơi hơi dương lên, mang theo sự nguy hiểm xen lẫn mị hoặc. Điện thoại mở loa ngoài, truyền ra giọng nói lạnh lùng của Cố Yến Kỳ. Cậu muốn tìm Z thần sao? Việc này không hề dễ chút nào. Lần trước hắn xuất hiện là ở nước R để chữa trị một đợt bùng phát dịch bệnh trong khu vực. Hơn nữa đứng phía sau hắn không chỉ có một thế lực chống lưng. Lệnh ban thưởng tôi phát ra, sau khi bị chư thần từ chối, căn bản không ai dám tiếp nhận nữa. Phó Chi nheo mắt, không dấu vết mà thu hồi tầm mắt. Ban đầu chỉ có 8 nhà tổ chức hacker hàng đầu thế giới. Một liên minh do Hồng Khách đứng đầu đã thành lập một trang web phát các nhiệm vụ đặc thù. Chẳng qua, 5 năm trước, tổ chức hacker quốc tế đột nhiên nổi lên một thế lực gọi là chư thần, đầu tiên là tiếp nhận các nhiệm vụ bậc S trong danh sách phần thưởng, thuận lợi hoàn thành tất cả, ngay sau đó lại phát triển nhanh chóng trước sự trấn áp của 8 tổ chức hacker và liên minh lớn. Chỉ trong 3 tháng, nó đã trở thành nhà lãnh đạo xứng đáng của liên minh thông qua hiệu quả cao trong các mệnh lệnh nhiệm vụ. Chưa ai từng gặp qua thành viên nội bộ của chư thần, bọn họ cũng không bao giờ tham gia các hoạt động của tổ chức quốc tế, trong đó thành viên át chủ bài là Hải Yêu, càng không thấy bóng dáng đâu. Lần này Cố Yến Kỳ đưa ra nhiệm vụ, cũng chính là Hải Yêu, tự mình ra mặt từ chối. Hacker trong liên minh, hai chữ Hải Yêu, đại diện cho sức mạnh tuyệt đối, nếu không liên quan đến lợi ích sinh tử, sẽ không ai nguyện ý kết thù với hắn. Cho nên Cố Yến Kỳ suy đoán, Z thần và Hải Yêu có một mối quan hệ ngầm phức tạp. Lệ Nam Lễ nheo nheo mũi, đôi lông mi cong cong khép hờ, lộ ra chút lãnh đạm, hắn gõ một chuỗi số liệu lên máy tính, chương trình được lập trình chạy với tốc độ cao. Sau 3 phút, giao diện màn hình đã quay về bình thường. Bàn tay thon dài của người đàn ông dúi điếu thuốc trong tay xuống gạt tàn, ánh lửa đỏ tươi bị dập tắt. Tăng giá, gấp 10 không được thì gấp 100 lên. Đã đến nước này, nhất định phải được. Cố Yến Kỳ bên kia lại lẩm bẩm một câu, trả một cái giá cao ngất trên trời chỉ để mua một cái manh mối. Cậu có chắc chắn là Z thần sẽ có U Lan mà chúng ta cần không? Hơn nữa người ta đồn rằng vẻ ngoài của U Lan chỉ là một bông hoa màu xanh bình thường. Cố Yến Kỳ rất khó để tin rằng nó có thể sống bằng xương thịt của con người. Lệ Nam Lễ đang muốn nói thêm gì đó, khóe mắt nhìn ra ngoài, thấy Phó Chi đang ngồi trong phòng khách uống trà. Ánh nắng ngoài cửa sổ đã làm mờ đi bóng hình của cô, không thể nhìn rõ sắc mặt. Phó Chi đang ngồi gõ nhẹ lên ghế sofa, nhìn qua có chút bực bội. Lệ Nam Lễ trực tiếp cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Phó Chi nhận được một tin nhắn. Cố Yến Kỳ bên kia, nhiệm vụ phát cho Z thần đã xào lên 9.000 vạn. 8 tổ chức đều đã ngo ngoe dục dịch. Yêu yêu, bán Z thần đi. Tiền tài bất chính kiếm được không dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thật sự không suy xét đến việc nhận đơn sao? Không tiếp, dứt khoát gửi đi hai chữ. Phó Chi nhìn Lệ Nam Lễ mở cửa phòng. Cô cất điện thoại đi, thuận tay lấy từ trong cặp sách ra một hộp thuốc, giọng điệu bình tĩnh nói. Sau lần châm cứu này, cháu có thể quay về Bắc Kinh để tịnh dưỡng. Cách chương.